Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 48, trên giường cái này. Là ai? Sắc trời không tính đã khuya, còn có ánh chiều tà rơi tại trên núi, trên đường người nhiều hơn, có vài gia đình ngại trong nhà im lìm, buổi cơm tối không thoải mái, thuận dịp tại cửa ra vào kéo một cái bàn nhỏ. Người một nhà vây quanh cái bàn nhỏ ăn mấy ngụm, ăn cơm xong nhân ra đi tới giao lộ đầu ngõ hóng mát. Cho nên cứ việc ban ngày đã đi tới, nhưng lão Trấn lại náo nhiệt hơn, lại cắp mô cởi áo choàng ngắn khoác lên gầy đét đầu vai. Lộ ra làn da đen thùi lùi, đây không phải bị nắng chiếu tới hác, tên du thủ du thực giữa ban ngày tổng trốn đang ngủ ở nhà. Làm sao sẽ bị nắng chiếu tới hác? Trên người hắn màu đen là thuần sao, một lối vẽ của Trung Quốc, đặt nghiêng ngọn bút lông quệt mực khô nhạt để thể hiện vân đá và mặt nam, mặt bắc của núi, một thân lão thuần dưỡng đã nhiều năm, bọ chét đều cũng cắn bất động. Thuần là tên du thủ du thực bảo, mùa đông thông khí giữ ấm, mùa hè phòng trùng cắn mũi keng, chính là ẩm ướt thời điểm nóng để cho người ta quá khó. Thân thủ trà một cái chính là một khối bùn u cục. Lại cắp mô táp lạp dày siêu siêu vẹo vẹo đi ở đầu đường. Trên người lộ mà ra một bộ làm sườn dính. Phía trên sinh rất nhiều mụn ghè. Mụn ghè khô cạn thành u cục. Tựa như lại cắp mô trên lưng tuyến bã. Đây cũng là hắn thu hoạch được như thế ngoại hiệu một trong những nguyên nhân. Trên đường hóng mát người cũng đem hắn thật coi làm con cóc. Trông thấy hắn đến gần, hóng mát người lập tức thu dọn đồ đạc rời đi. Lại cắp mô vốn định đi từ từ ăn chút gì ăn, kết quả trấn trên người phòng hắn cùng phòng dương quỷ tử tựa như bóng người hắn vừa xuất hiện không đợi tới gần, nguyên một đám tránh càng nhanh. Thấy vậy lại cắp mô buồn bực, đứng ở giao lộ bấm eo chửi mẹ, ngày tổ tông các ngươi nương môn làm đàn ông là quỷ đây. Một nhà hai hộ tại cửa ra vào đớp cướt, nhìn đàn ông đến chạy cái gì? Đàn ông lại cho các ngươi kéo ngâm nha. Không phải chính là trong nhà có hai ngụm cơm sao? Có cái gì tốt đắc ý? Thực sự là, tiểu lục đệ đệ của hắn bò lên trên cha nó cái ót. Hẹp hòi đến đỉnh, các ngươi cho rằng lão tử nhà ai cơm đều ăn. Cẩu thí, các ngươi đây là chư đít bên trên vẽ một cái mũi. Cho là mình thật là lớn mặt. Hắn mắng một trận cái bụng đói hơn. Vốn dĩ đêm nay hắn chuẩn bị đi tàu ra lan lộn một miếng cơm ăn. Kết quả đến cửa ra vào vẫn không có xoa xoa đổ mồ hôi cũng làm người ta hộ viện mang theo chày gỗ đánh cho chạy. Nhưng hắn không dám mắng tàu ra. Bởi vì tàu ra có tiền có thế. Nhìn hắn khó chịu đó là thật có thể đánh hắn. Đứng ở giao lộ mắng mấy cuống họng. Hắn giống cổ dựa vào ban ngày sau cùng dư quang hướng bốn phía nhìn. Hắn gạt ra bong bóng mắt thấy rất cẩn thận, riêng biệt nhìn trên nóc nhà ống khói. Nếu bên ngoài người ăn cơm ra không có nguyện ý hiếu kính hắn, hắn liền quyết định tìm gia đình chủ động tới cửa đi xin ăn lăn lộn uống. Làm một cái thâm niên tên du thủ du thực, hắn biết rõ xin ăn lăn lộn uống là môn tay nghề sống. Không phải ai đều có thể đi từ từ bên trên, ăn trực loại sự tình này có chú trọng, đi sớm không được. Người ta tới thăm ngươi không xôi, một mực nhịn đến ngươi đi, đi muộn cũng không được, người ta đều ăn quăng xóa sạch sạch, đi chỉ có thể cùng cầu cướp liếm bàn tử đáy, cho nên đến ở mở nồi xôi vừa mới chuẩn bị dọn cơm thời điểm tới cửa. Thế là hắn thì hướng về ống khói nhìn, mụ ống khói khói đen không thể đi, đây là mới vừa làm đến cơm, mụ ống khói khói trắng chờ một chút, đây là ngừng hỏa chuẩn bị bắt đầu ăn. Hắn ngắm hai nhà mụ ống khói khói trắng nhanh đi cửa sau dùng sức hít mũi một cái. Đây là tên du thủ du thực ăn trực một cái khác khiếu môn. Nghe vị dò đường, đừng tốn sức ba lạp lên rồi cửa. Kết quả người ta nhếch lên nắp nồi. Kết quả bên trong thả một nồi cao lương bánh. Cao lương bánh bột ngô cũng không tốt ăn. Ngượng nghịu cuống họng, tên du thủ du thực thà rằng đói bụng không ăn cái này. Hắn đêm nay vận khí tốt, tìm tới đệ một gia đình cửa sau thì có bánh rán dầu vị. Cái này khiến hắn cho sướng đến phát rồ rồi. Có bánh rán dầu không phải rau xào chính là chiên hàng. Bất kể là xào là chiên. Vậy bữa này cơm đều cũng không sai được. Hắn nghiêng cổ chuẩn bị vào cửa. Kết quả vây quanh cửa chính xem xét cảm thấy buồn bực. Đây không phải nghèo một nhà kéo huyết cùng lục tử ra sao? Nhà bọn hắn có thể kịp giờ ăn mỡ. Hẳn là trong nhà làm thịt hài tử sử dụng hài tử thịt nấu mỡ a. Lại cắp mô một bên nghĩ hướng vào trong chiếm tiện nghi còn vừa ở trong lòng bẩn thỉu người ta. Nhưng hắn cảm thấy đây là đương nhiên. Bởi vì hắn cho rằng cùng lục tử một nhà quỷ nghèo. Bản thân nguyện ý lên nhà bọn hắn môn đây là cho hắn ra mặt mũi. Hắn đang muốn đi vào. Một cái mau nhung nhung tay nhỏ từ phía sau vét được chân hắn cổ tay. Lúc này vừa vặn ánh trăng dâng lên. Một trận gió đêm thổi qua lại cáp mô sợ run cả người. Hắn cuống quýt cúi đầu nhìn lại. Một cái đầu bạc vằn đen quái đồ vật liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt này có chút tựa như giận mùi vị. Lại cáp mô hù dọa. Cái này cái quái gì? Toàn thân mọc lông như thế ánh mắt còn như thế mị đây. Một thanh âm ở sau lưng hắn vang lên. Thí chủ tạm dừng bước. Lại cáp mô trở lại rút lui hai bước. Trông thấy một cái trẻ tuổi đạo sĩ sắc mặt trang nghiêm xuất hiện ở trước mặt hắn. Vừa rồi câu chân hắn cổ tay đồ vật đánh rắm chạy trở về đạo sĩ bên người. Đạo sĩ từ trong tay nải lấy ra một vật đưa cho nó. Cánh gà, hầm, lại cắp mô lập tức ngồi ngay đó bưng bít lấy cổ chân kêu lên. Vân Tùng đạo trưởng, người thủ sơn thần thú vừa rồi gặm ta một ngụm, dọa đến chân ta bị giọp bè. Đối với hắn nói xấu, Vân Tùng cũng không tức giận. Hắn ngưng trọng nhìn vào lại cắp mô nói ra. Thí chủ, chân ngươi rút gân không phải là bị bản môn thần thú dọa đến. Mà là ngươi thể hư, bị quỷ cho cuốn lấy. Lại cáp mô nghe nói như thế phốc phốc lập tức cười. Đạo trưởng ngươi bộ này lý do thoái thác hồ lộng những cái kia ngu xuẩn nhà giàu a. Ta như vậy người giang hồ không tin ngươi một bộ này. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, không tin ngươi liền lăn trứng. Nhanh nhất đêm nay chậm nhất đêm mai. Hừ hừ, Vân Tùng trên mặt lộ ra một cái cao thâm khó dò cười. Lại cắp mô chỉ trong tay hắn tay nải nói. Muốn ta xéo đi hành. Ngươi đem bên trong rượu thịt cho ta. Sau đó ta từ nơi này cho ngươi lan đến đầu ngõ. Chấm ngoặc kép. Không có. Xéo đi. Người đạo trưởng kia ngươi cũng là gây chuyện rồi. Lại cắp mô nhe răng cười một tiếng từ trong. Ngực rút ra một cái dao găm. Sau đó liền hướng trên cổ chân đâm hai lần. Lại sau đó ôm bắp chân khởi đầu kêu thảm. Đạo trưởng lão ra thả chó cắn người. Chấm ngoặc kép, liền nói ra tám chữ này. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì hắn nhìn thấy đối diện đạo sĩ từ phía sau rút ra một cái khẩu B-21. Sao mau dơ, họng súng đen ngòm, trời cực nóng. Hắn cảm giác một trận lạnh hãi. Đây là thật ra hòa. Lại cắp mô không phải nói nhảm. Đứng lên khập khiễng liền chạy. Hắn chạy sang nghĩ đặt xuống một câu ngoan thoại. Lại nhìn thấy đạo sĩ kia cùng bên người thú nhỏ đứng tại chỗ nhìn chằm chằm lấy hắn. Một người một thú ánh mắt rất đáng sợ. Hắn mắng câu mẹ mặt âm trầm về nhà. Nói là ra. Kỳ thật chính là trấn trên mấy cái lưu manh tên du thủ du thực có thể đặt chân phá phòng ở. Phòng ở không có cửa đâu. Năm ngoái mùa đông trời lạnh. Bọn họ không củi đốt liền đem môn cho bổ đốt. Đương nhiên bọn họ loại người này trụ sở không cần thiết có cửa. Trong nhà nghèo con chuột vào cửa đều phải đau lòng gào. Cho nên tuyệt đối không có kẻ trộm tới cửa. Về phần có người đi nhầm cửa. Vậy cũng tốt. Bọn họ ước gì có người đi vào. Nam đào y phục nữ đào quần. Cẩu đi vào lột ra. Con ruồi đi một chuyến cũng phải từ trên đùi đào hai cái cứt u cục xuống tới. Không có đại môn. Trong phòng kia đầu có chút vị gì tại bên ngoài đều có thể nghe được gặp. Lại cắp mô còn chưa tới cửa ra vào nghe thấy gà hầm cách thủy mùi thơm. Hắn một lần này trên đùi vết thương cũng không đau. Ba bước cũng làm hai bước xông đi vào chuẩn bị bắt đầu ăn. Chỉ còn lại có trên mặt đất rải rác xương gà. Ba cái quần áo xốc xách hắn tử hồi vị đánh ở một cái. Thấy vậy lại cắp mô trong lòng vô danh hỏa lên. Bên cạnh tên du thủ du thực rất đuổi nhãn lực. Lập tức kêu lên. Cắp mô ca đừng nóng giận. Ngươi không phải đi Tào gia tìm Tào đại thiếu sao? Chúng ta suy nghĩ Tào đại thiếu xuất thủ xa xỉ, như thế cũng phải mời ngươi xuống tiệm ăn uống đại rượu chơi nương môn a. Cho nên chúng ta bản thân sờ cái gà hâm lên thỏa nguyện một chút. Chấm ngoặc kép, đừng hắn sao nói, lại cắp mô nhặt lên một khối cổ gà khoét khoét, mặt mũi tràn đầy tức giận. Hắn sao sao bán nhóm, lão tử liền nhà bọn họ đều không thể hướng vào trong. Chớ nói chi là để cho hắn thỉnh đi uống rượu chơi gà. Liền Tào gia gia môn cũng không vào đi. Một tên mặt thẹo kinh hãi. Không phải là Tào đại thiếu một bên kia thực đã xảy ra chuyện a? Có thể là báo ứng cũng không thể báo ứng ở ta trên người. Ta chính là giúp hắn làm việc. Nói chuyện lúc này tên du thủ du thực nói ra. Còn dư lại tên du thủ du thực nhỏ tuổi nhất. Hắn dáng dấp tướng mạo thanh tú. Mặc trên người sạch sẽ, hình tượng bên trên cùng ba người khác không hợp nhau. Nghe đồng bạn mà nói, hắn ung dung nói ra, đừng lừa mình dối người. Ta là làm việc không giả, cũng là cô nương kia chính là hủy ở trong tay ta. Chấm ngoặc kép, nhưng ta không giết người. Cùng giết người khác nhau ở chỗ nào? Hắn đây sao sao đương nhiên có khác biệt. Người một cái bôi xấu đít biết cái gì? Ngươi trừ bỏ hiểu đi nhìn lén nam nhân tắm rửa còn hiểu cái gì? Chấm ngoặc kép, cắp mô ca ngươi nhìn. Hắn lại đem cái kia nói người ta. Nói ngươi cái CMN. Ngươi một cái thối nghiêu tử. Ngươi một cái bôi xấu đít. Hai cái lưu manh một lời không hợp dùm beng. Nhao nhao không hai câu huy quyền muốn đánh. Lại cắp mô một cước đá ngã lăn cái bàn quát. Im miệng. Ta hắn sao cùng các ngươi những cái này cầu bức đã nói bao nhiêu lần rồi. Sự kiện kia cùng ta không quan hệ. Ta ngày đó đi chơi gái uống rượu. Không hắn sao gặp được cái gì trong thành cô nương. Trẻ tuổi lưu manh hừ một tiếng đứng lên đi ra ngoài. Lại cắp mô giận dữ hỏi nói. Tiểu ngư, ngươi đi nơi nào? Tiểu ngư không kiên nhẫn nói ra. Đi ta phòng đi ngủ. Còn lại ba cái lưu manh ngồi ở lụi bại nhà chính bên trong. Mặt trăng thăng lên, ngân bạch ánh trăng chiếu vào trong nhà. Có chút thảm đạm, ba người nhìn nhau không nói gì. Lại cắp mô nghĩ muốn nói. Mặt thẹo mãnh liệt lui về phía sau vọt cũng kinh hồn kêu to. Bên ngoài, hai người khác vội vàng nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài đen nhánh, chỉ có một điểm nguyệt quang linh linh tinh tinh dựa theo. Đao tử ngươi vừa chợt gật mình làm gì? Lại cắp mô cả giận nói. Đao tử sợ hãi nói ra. Ta cương. Vừa rồi. Thực ta vừa rồi trông thấy cửa sổ treo cái đầu. Lại cắp mô cùng một cái khác lưu manh nhíu mày. Đao tử vội vàng kêu lên. Thực. Không phải hoa mắt. Chính là một cái đầu ở bên ngoài. Sau đó ánh mắt hoa lên lại không? Vậy ngươi đến cùng hoa mắt hay không? Một cái khác lưu manh hỏi. Đao tử cả giận nói, cái kia đầu không có cổ, chính là một đầu. Nghe nói như thế lại cắp mô vô ý thức run lên. Hắn mãnh liệt nhớ tới lúc trước cái kia trẻ tuổi đạo sĩ cười lạnh. Ngươi thể hư, ngươi bị quỷ cuốn lấy. Hắn nuốt nước miếng một cái. Nói ra, được rồi, ngươi khẳng định nhìn hoa mắt. Tính ngủ đi, mẹ, còn tưởng rằng đêm nay có thể ăn cái đại. Liền từ buổi sáng một mực chưa ăn cơm. Kết quả ăn cái giám. Phòng có hai cái gian phòng. Lại cắp mô cùng so với sạch sẽ tiểu ngư ngụ một gian. Mặt khác hai cái đi ngủ ưa thích mài răng đánh giám ngáy ngủ một gian. Hắn mặt âm trầm vào nhà. Trong phòng đen kịt một màu. Vừa lúc mây đen che nguyệt. Bóng đêm trở nên dị thường nồng đậm. Bóng tối đang trôi lơ lửng. Giữa thiên địa giống như hắt vẫy mực đậm. Lại cắp mô cảm thấy tâm tình trầm trọng. Hắn ngẩng đầu muốn nhìn một chút tinh quang. Quá đen, quá kiềm chế. Nhưng mà mây đen nặng nề. Không có ánh trăng cũng không có tinh quang. Ảm đạm bầu trời đêm âm u đầy tử khí. Trong phòng càng là tĩnh mịch. Trừ bỏ tiếng hít thở của hắn bên ngoài không còn cái khác tiếng vang. Chờ đã. Hắn ý thức đến trong phòng không có tiếng hít thở về sau đột nhiên giật mình. Tiểu ngư đây. Mới vừa rồi liền trở lại ngủ tiểu ngư đây. Hắn cố gắng chừng lớn mắt hướng phá trên giường nhìn lại. Trước mắt mờ mịt lắc lư. Tia sáng quá kém. Hắn thấy không rõ trên giường tình huống. Thế là hắn thăm dò mà hỏi, tiểu ngư, trong phòng y nguyên tĩnh mịch, hắn có chút sợ hãi, lại có chút tức giận, ngày ngươi sao, tiểu ngư, ta bảo ngươi đây, trên giường hay là không có chút nào âm thanh, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân hắn bản chui được cái ót. Ngay tại hắn chuẩn bị quay người chạy thời điểm, trên giường vang lên một cái mơ mơ màng màng thanh âm. Ân, nghe được thanh âm này lại cáp mô nhẹ nhàng thở ra. Tiểu ngư thằng tiểu tử này ngủ thiếp đi. Hắn đi hướng mình giường. Nhưng đạo sĩ nói chuyện cùng đao kêu sợ hãi lại xuất hiện ở trong đầu của hắn. Thế là hắn nửa đường chuyển hướng đi tiểu ngư trên giường chen vào. Đi đến nhường một chút. Đêm nay ta ngủ chung. Hắn sau khi nằm xuống nhắm mắt lại. Ngoài cửa viện tử bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Xoạch, xoạch, xoạch, chấm ngoặc kép. Thanh âm này để cho hắn nhịn không được treo lên dùng mình. Đậm đặc hàn ý từ đáy lòng của hắn hướng toàn thân phát tán. Hắn cố gắng hướng tiểu ngư bên người chen chen tăng thêm lòng dũng cảm kêu lên. Bên ngoài là ai? Tiểu ngư thanh âm vang lên. Ca, là ta, ta mới vừa đi lên rồi cái nhà xí. Chấm ngoặc kép, ca, là ta, lại cắp mô đột nhiên ngây dại. Đây là tiểu ngư thanh âm. Tiểu ngư ở trong sân, cái kia bên cạnh mình, đây là ai? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.